kết hôn chớp nhoáng, chương 36, hồi kết, góc truyện audio.com. Hứa Trác Nghiên có nằm mơ cũng không ngờ, mình lại có một buổi hôn lễ đẹp đến như vậy. Đây là món quà cưới mà chị họ và Phan Hạo Nho đã tặng cho cô ở Tam Á, trên một chiếc du thuyền sang trọng trên Hải Nam. Các nhân viên mặc trang phục thủy thủ đứng xếp hàng ở hai bên, Hứa Trác Nghiên và Lý Thanh Hải chậm rãi bước lên boong tàu trong tiếng nhạc dịu dàng. Phía sau họ là Trình Mộng Vân và Đỗ Di Ang, Trần Hiểu Dĩnh và Trình Kiến Công. Đây là một lễ cưới tập thể khiến cho họ cả đời cũng không thể quên được. Những chùm bóng bay khổng lồ, một tấm thảm đỏ kéo dài từ đầu đến cuối boong tàu, khắp thành tàu được trang trí những dải lụa màu trắng xen lẫn hồng phấn biến nơi đây thành một thế giới thần tiên. Gió biển lồng lộng, bầu trời trong xanh càng khiến cho lễ cưới trở nên lãng mạn và thiêng liêng. Khoảnh khắc các cặp đôi bước lên boong tàu, những lời chúc phúc chân thành từ những người bạn và người thân như vây lấy họ, ngay cả con thuyền cũng hụ còi chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Tiếng pháo nổ râm ran, những bông pháo hoa nở xòe trên bầu trời. Ba cặp đôi đứng trên boong tàu, gió biển làm tung bay tà váy cưới của cô dâu. Anh thuyền trưởng làm chủ trì cho buổi lễ của họ. Trong tiếng sóng biển rì rào, trời xanh mây trắng dung hòa, những cơn gió thu lồng lộng làm chứng, họ lần lượt trao nhau những lời thề non hẹn biển. Dưới sự chứng kiến của mọi người, ba cặp đôi chính thức thành vợ chồng, họ trao cho nhau những lời thề hẹn, trao nhau tín vật cùng uống ly rượu giao môi, tay nắm tay, nguyện sống bên nhau mãi mãi. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ, cũng thật lòng hy vọng khoảnh khắc này là mãi mãi. Mỗi người đích thân cầm một bông hoa hồng trao cho đôi vợ chồng mới cưới và tặng họ một lời chúc phúc. Khi Phan Hạo Nho đến bên cạnh Hứa Trác Nghiên và Lý Thanh Hải, anh nói, tin vào duyên phận, trân trọng duyên phận, hy vọng 50 năm sau chúng ta vẫn có thể chúc mừng ngày kỷ niệm của hai em. Hứa Trác Nghiên mắt ngân ngấn nước, cô vui vẻ gật đầu. Trong tất cả mọi người, người cô để tâm nhất vẫn là anh, người cô muốn nhận được lời chúc phúc nhất là chị họ Hứa Trác Nghiên. Ngày sau Phan Hạo Nho là Hứa Trác Nghiên xinh đẹp, chị mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xanh da trời, kết hợp với chiếc váy ngắn màu hồng phấn, đi đôi bốt dài màu trắng, trên mái tóc óng ả là một chiếc kẹp tóc pha lê lấp lánh, trông đáng yêu hệt như một thiếu nữ. Cô đến trước mặt Hứa Trác Nghiên, giang tay ôm lấy em họ. Em còn nợ chị một cái ôm, lúc em bỏ trốn khỏi Bắc Kinh. Hứa Trác Nghiên nháy mắt đầy tinh nghịch, hàng mi dài rung rinh trong gió, điệu bộ rất đáng yêu, nhưng cũng đủ khiến cho Hứa Trác Nghiên cảm động rơi nước mắt. Chị họ lại dùng cái từ bỏ trốn để nói về hành động của cô, vậy chắc tâm sự của cô hồi ấy, tình cảm của cô dành cho Phan Hạo Nho lúc trước chắc chị đều đã biết. Hứa Trác Nghiên nói, chị cứ chờ đợi, đợi có một cơ hội chính miệng nói với em, duyên phận thật sự là một điều gì đó rất kỳ diệu. Em là cưới chớp nhoáng, chị là yêu chớp nhoáng, hình thức khác nhau nhưng nội dung như nhau. Cho dù là yêu hay là cưới chớp nhoáng, cái chữ chớp nhoáng nó đã đại diện cho sự nóng vội, khiến cho người ta có hơi bất an, nhưng cũng ẩn chứa một duyên phận đã được an bài. Vì vậy chúng ta càng cần phải dùng trái tim để lĩnh hội, phải cẩn thận bảo vệ mới được. Góc truyện audio.com. Hứa Trác Nghiên nhìn chị họ cô rất vui mừng bởi vì thứ tình cảm mù quáng của mình với Phan Hạo Nho lúc ấy đã không làm tổn thương đến chị, bởi vì trong mắt cô chị họ thật sự rất hoàn mỹ. Cô gật đầu cụp đầu vào vai chị họ giống hệt như hồi nhỏ, nhẹ nhàng nói, bởi vì chớp nhoáng, thế nên phải trân trọng chứ không được đánh mất thứ hạnh phúc được ông trời ban cho. Khi nghi lễ kết thúc, chiếc du thuyền từ từ rời khỏi bờ, khách khứa đứng trên boong tàu, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa thưởng thức những bản hợp tấu violon, sáo vừa nhẹ nhàng vừa tự tại. Lý Thanh Hải cầm hai ly champagne, đi ra ngoài boong tàu, đến bên cạnh hai vợ chồng Phan Hạo Nho lúc ấy đang tay trong tay thưởng thức gió biển, em rất ngưỡng mộ anh chị. Phan Hạo Nho bật cười, chỉ tay vào Hứa Trác Nghiên, em chỉ nhìn thấy hiện tại mà thôi. Thực ra cô ấy còn ngang bướng hơn cả Trác Nghiên đấy, cũng rất có chủ kiến. Hồi đầu anh theo đuổi cô ấy, không biết đã nếm bao nhiêu đau khổ, mất đến 7 năm trời đấy. Còn tốn công tốn sức hơn em nhiều. Lý Thanh Hải có vẻ không tin, có thật không? Hai người đàn ông cụng ly với nhau. Phan Hạo Nho ngắm nhìn đại dương, chậm rãi kể lại câu chuyện tình yêu của họ. Đêm đã xuống, hai tay gối sau đầu, lặng lẽ nằm trên sàn tàu trải đầy hoa, trên đầu là bầu trời đầy sao, bên tai là tiếng sóng rì rào, mơ màng nhắm mắt lại, tất cả những phiền não tích tụ trong đầu dường như đều tan biến. Hứa Trác Nghiên đột nhiên ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn người chồng đang nằm dang rộng chân tay bên cạnh mình. Cô dựa người vào anh đưa tay ra ôm lấy cô rất tự nhiên, để cô dựa vào ngực mình. Phan Hạo Nho vuốt ve mái tóc vợ, hóa ra em biết hết mọi chuyện à, Hứa Trác Nghiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, em biết cái gì? Phan Hạo Nho bật cười, trước đây đọc tiểu thuyết có nói, một số phụ nữ có giác quan thứ 6, anh lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ nào lại được đánh giá như vậy chứ? Giờ thì anh đã biết, hóa ra vợ anh cũng có giác quan thứ 6 này. Dẻo mỏ thế, Hứa Trác Nhiên đưa tay lên vuốt ve làn môi chồng, anh bất thình hát há miệng ngậm chặt ngón tay cô. Em à, trong lòng anh mãi mãi chỉ có mình em có tin không? Chưa bao giờ thay đổi, ngay cả một chút gợn sóng với người khác cũng chưa từng. Phan Hạo Nho nói với Hứa Trác Nhiên, giống như những lời lẽ tin từ mà anh dành cho cô mấy năm về trước. Đêm khuya, dưới bầu trời, đôi hàng mi anh càng trở nên quyến rũ, đôi mắt anh thậm chí còn lấp lánh hơn cả những vì sao. Hứa Trác Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em biết, em còn chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng mà. Cô chợt dừng lại khiến Phan Hạo Nho cuống lên, ngồi bật dậy, nhưng cái gì? Hứa Trác Nhiên bật cười, nhưng thực ra cho dù có một ngày anh thay đổi, không còn yêu em nữa, em cũng sẽ không buồn, không oán trách anh, bởi vì mỗi ngày bên cạnh anh em đều rất hạnh phúc, em thấy chẳng còn gì để hối tiếc. Vì vậy cho dù có một ngày anh không còn yêu em, rời xa em, cũng chỉ là vì em chưa đủ tốt, hoặc duyên phận của chúng ta đã hết, em sẽ chỉ nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta mà không bao giờ trách anh. Đồ ngốc, Phan Hạo Nho lại ôm cô vào lòng, em nói cái gì thế, duyên phận của chúng ta là mãi mãi, không chỉ kiếp này, mà còn cả kiếp sau, em tin không? Có, cô gật mạnh đầu, hôm nay, Nhiên nó hỏi em một câu, nó nói em là người có quyền lên tiếng nhất. Hà, là gì thế, Phan Hạo Nho hào hứng hỏi, tình yêu là gì, Hứa Trác Nhiên nói, em trả lời thế nào, gocchuyenaudio.com, em bảo nó đến hỏi anh, em nói vấn đề này nhất định phải hỏi anh Phan. Hứa Trác Nhiên ngước mắt nhìn chồng bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ và tinh nghịch. Phan Hạo Nho ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu như cô ấy đến hỏi anh sẽ nói như thế này. Tình yêu giống như chiếc du thuyền mà chúng ta đang đi, trên thuyền có chở tính mạng và hạnh phúc của từng hành khách. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Không có nước thuyền không thể chạy, nước xiết quá thuyền cũng không thể vận hành. Nhưng thuyền chạy trong nước đương nhiên có lúc gặp gió yên biển lặng, nhưng cũng có lúc sóng to gió lớn. Những người hạnh phúc trong tình yêu thường dễ dàng đắm chìm vào những ưu điểm của đối phương, thường coi nhẹ những khó khăn vây quanh, trong mắt chỉ có trời xanh, nước biến, mây trắng, và tình cảm ngọt ngào. Nhưng những người chung sống cùng nhau thường rơi vào một cái vòng kỳ lạ, chính là dễ bị đắm chìm trong những khuyết điểm của đối phương, phóng đại những khó khăn trong cuộc sống và những mâu thuẫn với nhau, trong mắt chỉ toàn là gai nhọn và những điều bất hạnh. Ôi, ôi chóng mặt quá, Hứa Trác Nhiên la lên. Phan Họa Nho lo lắng hỏi, sao thế? Em say sóng à, để anh pha cho em cốc nước chanh nhé, hay là uống thuốc chống say? Ha ha ha, Hứa Trác Nhiên bật cười, em bị những lý lẽ của anh làm cho chóng mặt đấy. Em phát hiện ra anh càng ngày càng quyến rũ, xem ra em phải cài đặt hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu trên người anh chứ nếu không anh dễ ngoại tình lắm. Hứa Trác Nhiên ngồi dậy, chắp tay lại nói, trời ơi, anh làm ơn đừng có dễ thương như thế có được không? Phan Hạo Nho thở dài, ôm cô vào lòng, nằm ngoan đi, anh còn chưa nói hết mà. Điều anh muốn nói nhất là thực ra, nói trắng ra tình yêu là đàn ông và đàn bà thu hút lẫn nhau, tìm hiểu nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau, bù đắp cho nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Ôi chóng mặt quá, chóng mặt chết đi được, Hứa Trác Nhiên nhảy dựng lên. Phan Hạo Nho chăm chú nhìn cô, anh vẫn muốn nói, tình yêu chính là trong ánh mắt của nhau, cho dù thời gian trôi đi, nhan sắc có lụi tàn thì ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không thay đổi, không chuyển hướng. Khách chương.